vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 3, đêm trước đính hôn, 3, góc truyện audio.com. Cộc cộc tiếng đập cửa vang lên, nhưng người bên trong giường như chìm đắm trong ý nghĩ nên không nghe tiếng gõ cửa. Liêu quản ở ngoài nôn nóng, vừa rồi An gia gọi điện thúc giục, không còn cách nào chỉ có thể mở cửa tự vào. Liêu quản nhìn một chút Lương Tâm Kỳ đang đánh đàn, mở miệng hỏi. Tiểu thư, An gia vừa gọi điện tới, nói cô đi thử lễ phục, Trương Bá đang để xe đợi cô dưới lầu. Lương Tâm Kỳ căn bản đang nhớ chuyện của An Vĩ Thần, đột nhiên nghe Liêu quản gọi đi thử lễ phục, ừ, đúng nha, chuyện quan trọng vậy cô có thể nào quên, ngày hôm qua An Bá Bá và An Bá Mẫu có gọi điện nói xế chiều nay cô sẽ đi thử lễ phục, nhìn xem cô hơi quá hưng phấn, Lương Tâm Kỳ trộm nhìn, vẻ mặt cười khúc khích nói với Liêu quản. Hắc hắc, nhìn cháu này, còn là Liêu quản tốt với cháu, tới hôn một cái. Vừa tiến vào, Lương Tâm Kỳ đã hôn một cái thật mạnh lên mặt Liêu quản, lúc này mới cười hì hì đi ra ngoài, Liêu quản nhìn theo bóng lưng cô thẳng lắc đầu, gương mặt cưng chiều. Tiểu thư này à, không có nóng này, đối với người tốt chỉ có điểm là cứng đầu, đặc biệt đối với chuyện An thiếu gia là chấp nhất không thôi. Nghĩ thái độ của An thiếu gia đối với tiểu thư, Liêu quản không khỏi lo lắng, sợ sau này, người chịu khổ sẽ là tiểu thư, Liêu quản chỉ hy vọng An thiếu gia sẽ phát hiện ra cái tốt của Lương Tâm Kỳ. Nghĩ vậy, Liêu quản trong lòng âm thầm phù hộ cho An thiếu gia sớm phát hiện ra, bà bước đến nhìn Lương Tâm Kỳ một chút, nghe bên trong truyền đến giọng hát vui vẻ, bà cười xuống lầu. Mấy phút sau, Lương Tâm Kỳ mặc một thân váy hồng ngồi trên xe, trong đầu, trong mắt, sắc mặt đều không che giấu được bộ dạng hạnh phúc tươi cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong quán rượu, An Vĩ Thần nhận được điện thoại nhà gọi tới, bảo anh đi thử lễ phục, tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải là đáp ứng, đứng dậy cầm áo khoác trên ghế cũng không quay đầu nói một câu. Tôi về trước, nói xong mở cửa đi thẳng đến gara ba lấy xe về, ở trong phòng, ba người nhìn anh rời đi cũng đứng dậy đi về. Cách chương.